Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 84 bộ truyện Đồ Thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 84 của bộ truyện này. Nơi này đã rất gần với sơn mạch Côn Côn, đường núi thấp nhỏ và bằng phẳng hơn rất nhiều, nham thạch cũng dần giảm bớt. Theo đó, khung cảnh mất đi vài phần cằn cỗi điều hiu, sự sống đã tăng lên một chút. Cây cổ thụ cao to cũng đã dần dần xuất hiện nhiều hơn, không còn những cây lùn nhỏ và bụi cây có tán to. Thần thức của Hoàng Thiên đã thấy một nơi bí mật, ở trong một thung lũng có một ảo trận cấp thấp. Bên trong thung lũng này rất bình thường. Nhưng mà khi thần thức của Hoàng Thiên tiến chậm rãi vào trong trận pháp kỳ lạ kia, tình huống trong ảo trận lại hoàn toàn khác. Nơi này là một di tích. Hoàng Thiên rất nhanh hiểu ra, đầy hứng thú bay thẳng đến, đáp đất tại lối vào của thung lũng. Hắn cẩn thận quan sát ảo trận một lúc, nhanh chóng thấy được đây chỉ là ảo trận cấp 3, dùng một cái ảo trận cấp 3 để bảo vệ di tích. Hoàng Thiên tự do cất bước đi vào trong trận pháp huyền bí này. Cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi. Một dòng suối trong suốt đang chảy róc rách. Bên bờ suối và trên sườn núi có cả đống kiến trúc chằng chịt phong phú. Có điều nơi này đã xuất hiện lâu như vậy rồi mà không có ai đến, nên cỏ dại mọc um tùm. Trên đất cũng đầy lá cây khô. Kiến trúc nơi này trông vô cùng cũ kỹ, giống như lung lay sắp đổ. Thần thức của Hoàng Thiên quét qua liền phát hiện, những kiến trúc này không có tác dụng ngăn chặn thần thức. Trông kích thước khá nhỏ, chắc là mấy ngàn năm trước đã từng có một môn phái nhỏ ở đây. Không có thần thức ngăn cản, tất cả những chuyện cần làm cũng đơn giản hơn rất nhiều. Hoàng Thiên dễ dàng nắm rõ tình hình nơi này trong lòng bàn tay, không sót một chút. Hắn bước nhanh đi đến một kiến trúc trong số đó, đẩy cánh cửa lớn dường như đã mục nát ra. Sau khi bước vào bên trong, hắn nhìn thấy một bộ xương khô. Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ của bộ xương khô, hắn đoán có lẽ bộ xương này đã ở đây ít nhất qua 2-3 ngàn năm, trông có vẻ hơi mục nát. Bên hông bộ xương khô có một cái túi đựng đồ, nhưng nó không hề bị hư hại. Hoàng Thiên cầm túi đựng đồ kia lên, mà dường như túi đựng đồ cũng không có cấm chế. Hoàng Thiên chỉ cần luyện hóa một chút đã mở ra được. Cái túi đựng đồ này có rất nhiều đồ, nhưng đều là mấy thứ cấp bậc khá thấp. Trong môn phái nhỏ, thật sự không có vật gì tốt. Nhưng những đồ vật này có tính ứng dụng thực tế với Hoàng Thiên, hắn rất thích và vô cùng vui mừng. Túi đựng đồ không lớn, chỉ khoảng 1-2 trượng. Thứ đựng bên trong nhiều nhất cũng chỉ là các loại vật liệu, cấp 1 hay cấp 2 Hoàng Thiên bỏ qua. Hắn nhìn thấy rất nhiều vật liệu cấp 3, lập tức vui vẻ ra mặt. Vật liệu luyện chế Trần Kỳ đã bước vào con đường sung túc rồi. Ngoài mấy vật liệu cấp 3 này ra, còn có mấy vật liệu cấp 4. Hoàng Thiên hết sức mừng rỡ khi nhìn thấy có một cây lục hương huyền mộc dùng làm vật liệu luyện chế trận kỳ cấp 4. Còn có một đống hỏa lam sa nho nhỏ cũng rất có tác dụng. Những thứ này đều là vật liệu cần thiết cho việc luyện chế trận kỳ cấp 4. Vật liệu cấp 4 có vài loại, còn có rất nhiều vật liệu cấp 3. Hoàng Thiên vô cùng mừng rỡ. Tuy không thấy vật liệu cấp 5 đâu, nhưng Hoàng Thiên cũng rất thỏa mãn rồi. Trừ những tài nguyên này ra, vẫn còn có một vài cây linh thảo cấp 1 và cấp 2 được đựng và bảo dưỡng trong từng cái hộp ngọc. Sau khi Hoàng Thiên xem túi đựng đồ một chút, lại cẩn thận kiểm tra khắp nơi một lượt. Ngoài phát hiện mấy bộ xương khô ra thì hắn cũng không lấy thêm được thứ gì khác. Những bộ xương khô ở trong môn phái này chắc chắn là có địa vị thấp, không ai có túi đựng đồ. Hoàng Thiên đầy phấn khích rời khỏi di tích, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Sau khi hắn cẩn thận tìm kiếm lẫn thu nhặt trong khu vực sơn mạch Côn Côn, không còn phát hiện thêm gì, hắn mới ngự kiếm bay trở về thủ đô. Chuyến đi đến Tây Cương lần này có thể nói hắn đã thu hoạch rất lớn. Sau khi quay về thủ đô, Hoàng Thiên nghỉ ngơi vài ngày rồi đi gặp bạn bè, xem xét tình hình kinh doanh của siêu thị Phú Giai một lượt. Ở cùng người phụ nữ của mình đến không biết trời đất, xem phim hoặc là sống cùng người nhà. Xem như trải qua tháng ngày tự do thoải mái. Vài ngày sau, Hoàng Thiên chuẩn bị bế quan. Hắn đi tới một hòn đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương. Sau khi vào trong hòn đảo này, hắn bắt đầu luyện chế từng lá trận kỳ. Nhiệm vụ chủ yếu của lần bế quan này là luyện chế trận kỳ. Từng lá trận kỳ cấp 3 được Hoàng Thiên luyện chế thành thục. Lúc mệt thì hắn nghỉ ngơi một chút hoặc là tu luyện mấy chu thiên. Cứ như vậy liên tiếp vài ngày sau, Hoàng Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này hắn luyện chế được tổng cộng hơn 20.000 lá trận kỳ, cộng thêm 2-3.000 trận kỳ trước đó. Số lượng trận kỳ mà Hoàng Thiên đang nắm giữ đã lên tới 20 mấy ngàn. Trong những trữ vật còn có một vài vật liệu có thể luyện chế ra một ít trận kỳ cấp 3. Những tài liệu này về sau lại tiếp tục luyện chế trận kỳ liên tiếp mấy ngày như vậy, khiến cho Hoàng Thiên không chịu nổi. Không phải là nhiều mà là do chán, chỉ cảm thấy khô khan. Sau khi hắn kiểm tra những trận kỳ mình mới luyện chế một lượt, Hoàng Thiên lấy từ trong nhẫn ra một kiện pháp bảo phi hành. Kích cỡ của pháp bảo phi hành này còn chưa bằng bàn tay. Thần thức của Hoàng Thiên đi vào bên trên pháp bảo phi hành. Hắn phát hiện, pháp bảo này có vô số tầng cấm chế, ít nhất cũng có vài lớp. Hoàng Thiên đành phá bỏ từng lớp cấm chế. Kiện pháp bảo phi hành này có cấp bậc rất cao. Cấm chế bên trên cũng phức tạp lạ thường. May mà chủ nhân ban đầu của nó đã thân vẫn đạo tiêu. Chứ không, dựa vào sức mạnh bây giờ của Hoàng Thiên, thì không thể nào mở ra tất cả cấm chế, mở được một lớp là rất giỏi rồi. Dù mới chỉ mở được 3 lớp cấm chế, nhưng mà cũng không ngăn được Hoàng Thiên trở thành chủ nhân mới của món pháp bảo phi hành này. Sau khi thành chủ nhân mới của pháp bảo phi hành, Hoàng Thiên mới biết, pháp bảo phi hành này mặc dù kích cỡ nhỏ, nhưng cấp bậc lại rất cao, chính là pháp bảo phi hành cấp 9. Pháp bảo cấp 9 thuộc cấp cao nhất trong nhóm pháp bảo của giới tu chân. Pháp bảo cấp 10 cũng có thể xuất hiện, nhưng đương nhiên rất hiếm. Pháp bảo cấp 10 thuộc về ngụy tiên khí, cũng thuộc đẳng cấp siêu hạng, là tồn tại đỉnh cao trong giới tu chân. Cho dù là một tông phái lớn có gốc gác sâu xa, thì cũng không thể nắm giữ pháp bảo cấp 10. Hoàng Thiên mừng như điên, không ngờ bản thân vậy mà có vận may lật trời, có được pháp bảo cấp 9. Sau khi nhận được thứ tốt này, hắn liếc sang trái rồi liếc sang phải một lượt, dáng vẻ yêu thích không nỡ buông tay. Trong lòng vui mừng không ngòi bút nào có thể tả xiết. Hắn muốn bay thử trên pháp bảo phi hành này một lần. Nghĩ như vậy, Hoàng Thiên lập tức dùng ẩn thân quyết, sau đó ngự kiếm bay thẳng lên không trung, bay tới vũ trụ, rồi vui vẻ lấy pháp bảo này ra. Pháp bảo này nhanh chóng hóa to, trở thành một kiện pháp bảo dài hơn 100 mét, lặng lẽ huyền phù trước mặt Hoàng Thiên. Trong lòng Hoàng Thiên có cảm giác rất lạ, như thể linh hồn và thể xác có thể liên thông cùng pháp bảo này. Bóng người lóe lên một cái, Hoàng Thiên đã đứng trên mặt của kiện pháp bảo phi hành. Vị trí hắn đứng là trên bon thuyền, trông như một cái bon thuyền rộng rãi và ngăn nắp. Hoàng Thiên đến khu vực buồng lái của pháp bảo. Pháp bảo phi hành này chẳng những có buồng lái mà còn có rất nhiều phòng. Trong đó có phòng chờ dành cho khách, phòng tập luyện, phòng nghỉ ngơi, phòng sinh hoạt, hơn nữa diện tích nhà kho và phòng chờ không hề nhỏ. Tuy pháp bảo không lớn nhưng mà bên trong lại có đầy đủ mọi thứ mà chủ nhân cần. Hoàng Thiên bước vào buồng lái thoáng quan sát, đánh giá vũ trụ sâu thẳm nơi này, đáy lòng khẽ động, chuẩn bị thử pháp bảo này một lần. Ngay lập tức, hắn sử dụng chân khí khởi động pháp bảo. Đương nhiên, sử dụng linh thạch khởi động pháp bảo là dễ nhất, nhưng Hoàng Thiên không có viên linh thạch nào. Hơn nữa từ trước tới nay hắn cũng chưa từng thấy linh thạch. Không có linh thạch nên đành phải dùng chân khí để khởi động. Dưới sự thúc giục của Hoàng Thiên, pháp bảo lập tức bay vút, tốc độ ngày càng nhanh. Lúc bay, lồng tự bảo vệ tự động mở ra, trận pháp bảo vệ cũng bước vào trạng thái hoạt động. Hoàng Thiên là pháp sư trận pháp, hắn cũng nhìn ra trên pháp bảo phi hành này có rất nhiều trận pháp. Trận pháp bảo vệ cũng là cấp bậc cao, cao tới mức Hoàng Thiên không nhìn ra được nó thuộc cấp bậc nào. Cho dù không có linh thạch để khởi động, nhưng tốc độ bay của pháp bảo lại nhanh gấp mấy lần so với ngự kiếm phi hành. Hoàng Thiên còn phát hiện, hình như pháp bảo này có linh tính, có thể tự động tránh một viên đá hơi lớn, bay cũng rất vững vàng. Sau khi Hoàng Thiên lái một chút thầm nghĩ, loại pháp bảo phi hành này thật đơn giản, đứa ngốc cũng có thể lái được. Chỉ cần quyết định hướng đi, bay thẳng một đường về phía trước là được, đúng là pháp bảo phi hành. Đi đâu mà tìm ra cái tốt hơn? Thoáng chốc, Hoàng Thiên đã thấy mặt trăng ở nơi xa. Hắn nghĩ thầm, lúc bản thân đứng trên kiếm bay còn phải mất một khoảng thời gian mới lên được mặt trăng. Nhưng tốc độ khi đó còn không nhanh như vậy, chỉ bay một đoạn thời gian ngắn đã tự động từ bỏ. Lần này thì khác, có pháp bảo phi hành tốc độ rất nhanh, tiêu tốn chân khí lẫn tốc độ khi bay gấp mấy lần so với ngự kiếm phi hành, lúc bay cũng khá nhẹ nhàng. Hoàng Thiên bay lên mặt trăng, hắn bay thẳng một đường nhanh chóng áp sát mặt trăng. Tại dinh thự Tổng cục Vũ trụ của nước Mỹ. Dinh thự Tổng cục Vũ trụ được xưng là bộ hàng không đứng đầu ngành hàng không quốc gia. Nó là cơ sở do chính phủ nước Mỹ liên minh với bộ máy hành chính của nhà nước khác, phụ trách thành lập và thực thi kế hoạch vũ trụ dân dụng của nước Mỹ. Thêm vào đó là triển khai nghiên cứu khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ. Ở tòa nhà trụ sở lớn của Tổng bộ, trong một căn phòng khách lớn có kiểm soát nghiêm ngặt, một nhóm nhân viên đang làm việc, trong đó có một màn hình lớn đang chiếu hình ảnh của vũ trụ. Đột nhiên có vài nhân viên ngạc nhiên thốt. Ôi chúa ơi! Nghe được tiếng thốt giật mình này, xung quanh có rất nhiều người hiếu kỳ quay sang nhìn. Khi những người này chứng kiến thứ mà màn hình đang chiếu, lập tức thốt lên y hệt như vậy, sau đó tiếp tục nhìn chăm chăm vào màn hình. Trên màn hình, chỉ có một thứ thật to, mờ ảo, đang bay với tốc độ cực cao. Gặp được cảnh tượng này chẳng trách họ ngạc nhiên thốt lên như vậy. Thoáng chốc, cục trưởng vội vàng chạy đến. Cục trưởng nhìn hình ảnh trên màn hình cũng rất ngạc nhiên, lập tức hỏi. Mẹ kiếp, cái gì đây? Người trung niên bên cạnh lập tức đáp. Thưa ngài cục trưởng, tạm thời vẫn chưa xác định rõ ràng lắm, nhưng đó chắc chắn không phải là của chúng ta. Nơi này cách trái đất hơn 10.000 km, vậy mà thoáng chốc đã áp sát đến 20.000 cây số rồi. Vị cục trưởng hỏi, tại sao hình ảnh lại mờ đến vậy? Thưa ngài cục trưởng, thứ này bay với tốc độ rất nhanh, nhanh ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Nếu không phải do thiết bị tiên tiến, thì có khả năng trong phút chốc nó đã biến mất tăm. Vị cục trưởng đè giọng ra lệnh. Mọi người nhanh chóng đánh giá tốc độ của vật này một chút. Phải tạo mô hình mini cho vật thể lớn này. Đợi lát nữa nếu cần thiết, tôi sẽ tự mình báo cáo với Tổng thống. Lãnh đạo trực tiếp của Tổng cục nước Mỹ là Tổng thống, còn cục trưởng là Tổng phụ trách. Có vấn đề lớn quan trọng gì thì có thể báo cáo thẳng với Tổng thống. Kết quả đo lường kiểm tra nhanh chóng đã có. Một người nhân viên báo cáo. Thưa ngài cục trưởng, đó là một phi thuyền rất tối tân. Tốc độ bay đã vượt qua 100 cây số trên giờ. Nó còn đang tăng tốc rất nhanh, không biết đã đạt tới vận tốc như thế nào rồi. Mặt khác, các mẫu kết quả trắc định mô phỏng mini của chúng ta cũng đã có. Chiếc phi thuyền này dài chừng 120 mét, bề rộng chừng 30 mét. Mẹ kiếp! Những thứ này không phải sản phẩm của trái đất. Vị cục trưởng quát rồi vội vàng rời đi. Đương nhiên ông ta đang muốn báo cáo với Tổng thống. Những nhân viên xung quanh thấy cục trưởng rời đi, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc. Mọi người thầm nghĩ lẽ nào đó là phi thuyền vũ trụ của người ngoài hành tinh. Hoàng Thiên không hề biết bản thân mình đã bị phát hiện. Hắn đang thôi động phi thuyền bay đến mặt trăng. Tốc độ bay của pháp bảo phi hành này càng lúc càng nhanh. Từ từ trái đất càng ngày càng nhỏ, còn mặt trăng thì ngày càng lớn hơn. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ sau, Hoàng Thiên đã bay đến trên bầu trời của mặt trăng. Hắn nhìn bề ngoài loang lỗ bên trên thầm nghĩ, khá giống với hình ảnh nhìn thấy trên các website và TV. Sau khi cho pháp bảo phi hành hạ xuống độ cao thấp, Hoàng Thiên thu pháp bảo vào rồi ngự kiếm, bay đến một hình vòng cung lớn như quả núi. Trên mặt trăng có rất nhiều hình vòng cung giống núi, kích thước có lớn có nhỏ. Nhỏ thì đường kính tầm mấy trăm mét, còn đường kính lớn thì vượt qua 200 km. Trừ việc nhìn thấy những hình vòng cung giống núi này ra, cũng có đồng bằng rộng lớn và mấy cái hố. Mấy biển lớn, đương nhiên là trong mấy hố và biển này không hề có chút xíu nước. Hoàng Thiên bay đến một vòng tròn có đường kính khoảng mười mấy km. Hắn hạ xuống giữa hình vòng cung giống núi. Sau khi đạp lên mảnh đất khô ráo xốp này, hắn thầm nghĩ, không biết mình là người thứ mấy lên đến mặt trăng. Thần thức Hoàng Thiên đi ra ngoài, xem xét xung quanh hình vòng cung to lớn như núi này, thầm nghĩ, không biết có phát hiện được gì ở đây hay không. Thần thức dò xét từ ngoài vào trong, rồi xuống lòng đất. Hoàng Thiên cẩn thận tìm kiếm thu nhặt một lượt. Ở đây, trừ nham thạch thì là bụi bặm, không phát hiện ra gì bất ngờ. Có lẽ muốn tìm được gì đó không phải là chuyện dễ dàng. Hắn lượm mấy khối nham thạch to trên mặt đất lên nắm trong tay, sau đó bóp thành bụi. Hoàng Thiên quyết định lấy camera kỹ thuật số đắt đỏ từ trong những không gian của mình ra, chụp vài bức ảnh xung quanh làm kỷ niệm, kỷ niệm bản thân lần đầu đến mặt trăng. Hoàng Thiên ở lại trong hình vòng cung như núi này một lúc lâu, sau khi chụp rất nhiều ảnh mới bắt đầu ngự kiếm bay đi. Hắn bay ra mặt sau của mặt trăng. Trong nhận định của rất nhiều người, mặt trăng luôn có một mặt mà trái đất không nhìn thấy. Nơi này đầy thần bí, muôn hình vạn trạng. Đương nhiên, những nghiên cứu của các nhà khoa học và các tài liệu có liên quan về khía cạnh này cũng rất ít. Sau khi Hoàng Thiên ngự kiếm bay đến sau lưng của mặt trăng, từ trên cao nhìn xuống quan sát địa hình bên dưới. Tình hình mặt sau này gần giống với mặt trước, cũng có hình vòng cung như núi và đồng bằng to lớn vân vân. Hoàng Thiên đáp xuống một vùng đồng bằng to lớn, nơi này bằng phẳng lạ thường. Trên bề mặt là bùn đất khô ráo, có nhầm thạch và đá cuội rải rác khắp nơi. Hoàng Thiên lại theo thói quen thả thần thức ra ngoài. Chỉ vừa ra ngoài dò xét tầm mười mấy dặm, sắc mặt của Hoàng Thiên đã lập tức thay đổi. Rất hiển nhiên, hắn đã phát hiện ra điều gì nên mới vội vàng bay đến hướng đó. Sau khi bay được mười mấy km, Hoàng Thiên hạ xuống bên cạnh một khe nước sâu hắm. Ở đây có rất nhiều khe nước kéo dài, chồng chéo lên nhau, trông rất rối mắt và đầy sát khí. Chắc chắn những thứ này không tự nhiên hình thành. Hoàng Thiên nhìn từng cái khe, âm thầm sợ hãi. Chiều sâu của mấy khe nước này từ mấy mét đến mười mấy mét, rộng nhất đạt tới mấy mét, dài mười mấy mét, mấy chục mét và thậm chí là hơn trăm mét cũng có. Những vết nước này ngay ngắn giống như bị dao sắc cắt qua. Hoàng Thiên thầm nghĩ, chắc là nơi này đã xảy ra một trận chiến lớn. Những khe nứt rợn người này cũng do hai bên chiến đấu lưu lại thì phải. Hoàng Thiên tự so sánh. Tu vi bây giờ của mình không thể nào tạo ra khe nứt như thế. Vậy nên chắc chắn tu vi của hai người đó vượt xa mình rồi. Hoàng Thiên đi đến một cái khe nứt khổng lồ, độ dài ít nhất hơn 100 mét, chiều sâu mười mấy mét ở trước mặt, nhìn một hồi lâu. Mấy cái này chắc là có từ rất lâu rồi, có thể là mấy ngàn năm trước. Đại năng tu chân trên trái đất rủ nhau ra tới đây đánh nhau. Hoàng Thiên âm thầm tự nhủ. Trên mặt trăng cũng có vết tích hoạt động của người tu chân. Không biết mấy hành tinh khác có vết tích hoạt động của người tu chân hay không? Hoàng Thiên thầm nghĩ, sau đó lần nữa nhìn xung quanh chiến trường cũ nát. Thậm chí hắn còn vận dụng cả thần thức để dò xét. Nhưng ngoài các vết tích chiến tranh ở đây, Hoàng Thiên không còn phát hiện thêm điều gì. Hắn đành ngự kiếm bay đi, đến nơi nào của mặt trăng cũng dò xét một chút. Đứng trong một vùng đất rộng lớn, cuối cùng gương mặt của Hoàng Thiên cũng xuất hiện mừng rỡ. Hắn không ngờ trên mặt trăng mà cũng có vật liệu tu chân. Tuy chỉ là vật liệu cấp 2 nhưng mà hắn rất vui. Chỗ nào có vật liệu cấp 2 thì chắc chắn sẽ có vật liệu cấp 3, thậm chí là cấp 4. Hoàng Thiên cảm nhận lướt qua linh khí của mặt trăng. Linh khí của mặt trăng không khác gì trên trái đất, vừa mỏng manh vừa thiếu thốn. Nếu so sánh thì linh khí ở đây và trái đất cũng chỉ 1:9, 1:10. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, có lẽ linh khí ở mặt trăng vẫn còn có chút đậm đặc. Hoàng Thiên thầm nghĩ, lúc bản thân cần luyện chế trận kỳ có thể tới mặt trăng, chắc chắn không cần tiêu tốn thời gian, còn dễ dàng sưu tầm được cả đống. Lần này lên mặt trăng chỉ là đi tùy hứng, có pháp bản phi hành tốt như vậy, Hoàng Thiên phân khích ôm mục đích muốn thử nghiệm pháp bản phi hành này một chút nên mới bay thẳng đến mặt trăng. Ai ngờ, hắn ở mặt trăng dài hơn cả dự tính, cũng không có chuẩn bị gì cho việc ở lại dài ngày. Sau khi ở lại nơi này mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Hoàng Thiên vẫn gọi pháp bảo phi hành của mình ra. Pháp bảo phi hành nhỏ bé, bình thường, hóa thành hình dạng chiếc thuyền lơ lửng giữa không trung, chiều dài hơn 100 mét trông khá đồ sộ. Hoàng Thiên nhẹ nhàng leo lên pháp bảo. Nhờ có chân khí khởi động, pháp bảo phi hành chẳng khác nào một mũi tên nhọn, lao vun vút bay ra ngoài vũ trụ, bay thẳng về trái đất. Hoàng Thiên ở trong buồng lái, nhìn vũ trụ rộng lớn mênh mông mờ ảo, rồi lại cảm giác được tốc độ bay khiến người ta giật mình của phi thuyền, đáy lòng đầy cảm thán. Không hổ là pháp bảo phi hành, tốc độ này thật sự quá nhanh. Hoàng Thiên đoán tốc độ bay của mình lúc này chắc chắn ở vào khoảng 100 cây số trên giờ. Tốc độ nhanh như vậy, sau này ta gọi ngươi là tàu cao tốc nha. Đây là tên ta đặt cho ngươi. Hoàng Thiên thầm nghĩ. Hoàng Thiên nhanh chóng đến gần trái đất. Tàu cao tốc lại không có ẩn thân. Chiều dài vật thể hơn 100 mét là mục tiêu rất lớn. Hoàng Thiên cũng không muốn thiết bị kỹ thuật khoa học tiên tiến này bị người trên trái đất phát hiện ra. Cho nên khi bay cách trái đất còn 10.000 cây số, hắn bắt đầu giảm tốc, rồi thu tàu cao tốc vào, ngự kiếm bay về. Đương nhiên, lúc bay bằng kiếm có thể ẩn thân. Sau khi sử dụng ẩn thân thuật, dù cho các thiết bị khoa học kỹ thuật tiên tiến cũng không phát hiện ra được hắn. Hoàng Thiên dẫm lên phi kiếm bay về trái đất, nhằm thẳng tới nước Mỹ. Hắn đã rất cẩn thận, nhưng vẫn bị phát hiện ra dấu vết. Lúc bản thân lái tàu cao tốc quay trở về trái đất, Hoàng Thiên đã bị nước Mỹ giám sát. Lúc bấy giờ, cục hàng không của các nước có rất nhiều tiếng thốt kinh ngạc vang, sau đó là một hồi ồn ào xôn xao. Cách đây mấy tiếng đồng hồ, cục hàng không vũ trụ của nước Mỹ đã phát hiện ra tàu cao tốc của Hoàng Thiên, nhưng họ ngộ nhận đó là phi thuyền vũ trụ của người ngoài hành tinh. Vị cục trưởng đã chạy thẳng đến gặp tổng thống để báo cáo. Ngay lập tức, cục hàng không căng như dây đàn. Các thiết bị mật giám sát nơi xa và nguy hiểm của vũ trụ đều bị kích hoạt. Hoàng Thiên bay về trái đất, từ khi mới bắt đầu trở về, sắp đến gần trái đất, đã bị nước Mỹ xôn xao dậy sóng phát hiện ra. Họ nhìn vật thể dài hơn 100 mét, dùng tốc độ chóng mặt áp sát trái đất. Lập tức, toàn bộ cục hàng không đều hoảng loạn một ven, giống như gặp quân địch lớn. Dù là khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của Mỹ cũng không thể nhìn rõ hình ảnh của tàu cao tốc. Họ chỉ nhìn được một đường viền rất mờ ảo khổng lồ, thậm chí có một ít ánh sáng nhấp nháy bên trên. Vị cục trưởng nước Mỹ này thấy phi thuyền ngoài hành tinh sắp sửa áp sát trái đất, sợ tới tái mặt. Vội vàng cầm điện thoại riêng lên báo cáo ngay cho Tổng thống. Ngay lập tức, từng chiếc phi cơ chiến đấu bay lên, tất cả đều đã sẵn sàng ra trận. Nhưng khiến người ta khó hiểu chính là chiếc phi thuyền ngoài hành tinh kia đến gần trái đất còn mười mấy km nữa thì biến mất một cách bí ẩn, không thấy một ai. Người Mỹ thấy vậy cũng chẳng hiểu gì, lẽ nào đó chỉ là một viên thiên thạch tự nhiên phát nổ? Mẹ kiếp, đúng là gặp ma rồi. Vị cục trưởng vung nắm đấm thật mạnh, gương mặt đen lại. Hoàng Thiên không biết bản thân mình đã gây ra một trận ồn ào. Lúc này hắn vẫn còn ngự kiếm bay về Mỹ, ung dung xuyên qua tầng khí quyển, hạ xuống tại trang viên của mình tại một vùng ngoại ô thành phố lớn San Francisco. Hoàng Thiên nhìn trang viên quen thuộc, thầm nghĩ không biết Tạp Tắc Lâm có ở trong trang viên hay không. Muốn âm thầm vào, chứ không cần phải rầm rộ, để mà tạo chút bất ngờ cho Tạp Tắc Lâm. Trước đó, sau khi rời khỏi Mỹ, Hoàng Thiên chưa gặp lại Tạp Tắc Lâm lần nào. Đoạn thời gian này hai người chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Hắn nghĩ về Tạp Tắc Lâm một chút. Nói không nhớ là giả. Vì vậy hắn vẫn chưa từ bỏ ẩn thân quyết, lặng lẽ đi đến bên ngoài căn phòng của Tạp Tắc Lâm. Đây là phòng làm việc. Tạp Tắc Lâm đang ngồi bên trong. Cô đang lên mạng. Toàn bộ chữ trên trang web đều là tiếng Anh. Hoàng Thiên đi đến đứng ngoài cửa lớn của phòng làm việc. Nhìn xung quanh không có ai mới bỏ đi ẩn thân quyết. Sau khi thân ảnh hiện ra, Hoàng Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng gõ cửa. Tạp Tắc Lâm nghe tiếng gõ cửa vọng từ bên ngoài vào, không quan tâm, còn cho rằng người hầu đưa cà phê cho mình. Mời vào. Hoàng Thiên nghe giọng nói này vô cùng vui vẻ, hắn nhẹ nhàng mỉm cười rồi tiếp tục gõ cửa. Tạp Tắc Lâm nghe tiếng gõ cửa lần hai thì hơi nhíu mày, đứng dậy khỏi ghế có chút khó chịu nghĩ thầm. Ai vậy chứ? Đúng là không biết điều. Lúc cô mở cửa ra thấy Hoàng Thiên đang đứng bên ngoài, liền khiếp sợ hét lên miệng há to, vẻ mặt không dám tin nhưng mà rất nhanh, vừa mừng rỡ lại vừa xúc động. Tạp Tắc Lâm thấy Hoàng Thiên ngoài cửa liền vui mừng reo lên, nhanh chóng nhào vào lồng ngực hắn chủ động trao những nụ hôn nồng cháy. Hai người có với nhau một nụ hôn dài, sắc mặt của Tạp Tắc Lâm ửng đỏ, ánh mắt mờ mịt, hiển nhiên cô đã động tình. Nào, chúng ta đi tắm. Hoàng Thiên nhẹ nhàng nói. Lúc chạng vạng, sau khi Tạp Tắc Lâm được thỏa mãn thì tươi cười rạng rỡ, kiều diễm lạ thường. Cô kéo tay Hoàng Thiên, hai người cùng ra khỏi trang viên. Hoàng Thiên lái xe, Tạp Tắc Lâm dẫn đường, hai người đi vào nội thành chuẩn bị ăn bữa tiệc lớn. Đã nhiều ngày rồi Hoàng Thiên không được ăn một bữa đàng hoàng. Hắn lên hòn đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương để luyện chế lượng lớn trận kỳ. Sau đó lại một chuyến lên mặt trăng, trong miệng đã nhạt hết cả rồi, bây giờ là lúc khao mình một bữa tiệc. Dừng ở một nhà hàng vô cùng tráng lệ, hai người gọi rất nhiều đồ ăn. Phòng riêng vô cùng xa hoa, thức ăn cũng là món ngon hạng nhất, hai người thỏa mãn dùng bữa. Sau khi ăn xong, Tạp Tắc Lâm mới nói. Hoàng Thiên, Chúng ta đi dạo một vòng nha. Em biết có một trung tâm thương mại rất là xịn, vừa mới mở. Nghe nói cũng do người Trung Quốc mở. Trung tâm tên cái gì mà Phú Giai. Hoàng Thiên cười nói. À, anh là chủ nhân của trung tâm thương mại Phú Giai. Chúng ta đi xem một chút cũng được. Anh Hoàng, anh là chủ của trung tâm thương mại này sao? Quá thần kỳ. Anh biết không, trung tâm thương mại Phú Giai nằm trong top 500 thế giới đó. Em từng đọc trong tạp chí kinh doanh. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, trong lòng tương đối vui. Trung tâm thương mại Phú Giai đã vượt qua 1.000 trung tâm khác. Năm ngoái doanh nghiệp đạt doanh thu gần 1.000 tỷ, đã lọt vào top 500 của thế giới. Những điều này Hoàng Thiên đương nhiên biết. Trung tâm thương mại Phú Giai ở San Francisco không hề nhỏ, lại nằm trên đoạn đường phồn hoa. Mở chi nhánh ở đây thật đúng đắn, không biết bọn người Sở Minh Hào tìm được thế nào. Nhìn thấy nơi quen thuộc, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Đúng là siêu thị không có sai. Hắn nắm tay Tạp Tắc Lâm đi vào, nhìn qua tổng thể, siêu thị này hàng hóa đầy đủ, diện tích không nhỏ, lại sở hữu đoạn đường phồn hoa. Nhưng chuyện làm ăn chỉ có thể coi như bình thường mà thôi. Chủ trung tâm thương mại Phú Giai đã được triển khai ở Mỹ từ mấy tháng trước. Từ phía tây thành phố San Francisco đến phía đông đông San Francisco, phát triển mạnh ở hai nơi. Hiện nay họ đã mở thêm 20-30 chi nhánh. Hai cái trung tâm hậu cần còn đang tiến hành kiến thiết đã sắp hoàn tất. Hai trung tâm hậu cần một đông một tây còn có một trung tâm hậu cần ở vùng ngoại ô San Francisco. Mặt khác, ở rìa ngoại ô thành phố, nếu như hai trung tâm hậu cần này được xây xong, thì có thể tiến một bước hạ thấp giá thành phẩm hậu cần. Hàng hóa cũng có thể cấp tốc đưa đến các cửa hàng lân cận. Như vậy chắc chắn không thể dừng ở hai trung tâm hậu cần được. Sau này sẽ còn xây dựng cái thứ ba, cái thứ tư, vân vân. Mỗi một trung tâm hậu cần cần phụ trách đưa hàng hóa đến trung tâm thương mại trong chu vi 200-300 km. Hoàng Thiên nắm tay của Tạp Tắc Lâm đi vào siêu thị, nhìn thấy nhân viên và nhân viên thu ngân trong trung tâm thương mại cơ bản đều là người Mỹ, rất ít người Trung Quốc. Hoàng Thiên từng nghe Sở Minh Hạo báo cáo, mở siêu thị ở nước Mỹ thì người bình thường và nhân viên cấp thấp đều là người bản địa. Quản lý cấp trung và cấp cao mới là người Trung Quốc. Anh Hoàng, diện tích trung tâm thương mại này rất lớn, có rất nhiều đồ. Chúng ta đi dạo một vòng nha. Được rồi, Tạp Tắc Lâm, em muốn anh tặng gì? Giờ chúng ta đi mua. Anh Hoàng, vậy chúng ta qua khu thời trang, em muốn mua mấy bộ đồ? Được thôi. Hoàng Thiên cực kỳ sảng khoái sau đó dẫn Tạp Tắc Lâm lên khu thời trang ở tầng 3. Khu này có diện tích rất lớn, hầu như có hết thảy hàng hiệu trên thế giới, hàng hiệu nước Mỹ và không ít hàng hiệu Trung Quốc. Ở trong trung tâm này có phần lớn hàng hóa nội địa Trung Quốc. Trung tâm thương mại Phú Giai ở Mỹ bày bán những sản phẩm nội địa như vậy, chẳng những có thể giúp cho đất nước phát triển mà chính mình cũng có được không ít lợi nhuận. Bởi vì sản phẩm Trung Quốc hàng đẹp, giá lại rẻ. Đến một khu toàn hàng hiệu nổi tiếng, Tạp Tắc Lâm ngừng, bắt đầu chọn quần áo. Nhân viên phục vụ ở đây vô cùng nhiệt tình. Trung tâm thương mại cực kỳ chú trọng phương diện thái độ phục vụ khách hàng. Tất cả nhân viên đều đã trải qua một khóa huấn luyện nghiêm ngặt. Mọi người đều có yêu cầu nhất định trong nghề nghiệp. Mỉm cười phục vụ là phương châm của Phú Giai. Thấy nhân viên bán hàng vui vẻ nhiệt tình, Hoàng Thiên cũng cảm thấy rất thoải mái. Hắn vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, nhìn Tạp Tắc Lâm chọn quần áo. Anh Hoàng, bộ đồ này như thế nào, có đẹp không? Hoàng Thiên gật đầu trong lòng nghĩ. Tạp Tắc Lâm quả thật là một cái móc treo quần áo, mặc gì cũng đẹp. Bộ này rất ok. Đúng. Tạp Tắc Lâm rất hào hứng thử từng bộ một. Đây là thương hiệu nổi danh thế giới, chất lượng trang phục xếp vào hạng nhất, thiết kế cũng là bậc nhất. Nhưng Hoàng Thiên có tiền, muốn là mua được. Tạp Tắc Lâm là một trong những người phụ nữ của hắn, chỉ cần Tạp Tắc Lâm vui vẻ thì tiền không thành vấn đề. Tạp Tắc Lâm cũng biết Hoàng Thiên có tiền, vì vậy không quan ngại vấn đề này, hai người vui là được. Cô chọn liên tục mấy bộ quần áo, bỏ ra hơn 10.000. Hoàng Thiên xách theo mấy cái túi, còn Tạp Tắc Lâm thì vui vẻ ra mặt. Tạp Tắc Lâm cũng không quên mua quần áo cho Hoàng Thiên. Cô kéo Hoàng Thiên tới khu hàng hiệu Nam. Đây toàn là hàng hiệu hàng đầu thế giới, tất nhiên có giá trị không nhỏ. Mặc lên người là tượng trưng cho thân phận. Anh Hoàng, cái này đẹp nha, anh mặc thử đi. Hoàng Thiên nhận trang phục mà Tạc Tắc Lâm chọn cho, thử một chút, rất vừa vặn. Vóc dáng Hoàng Thiên rất khá, thân hình đàn ông tiêu chuẩn nên cực vừa. Mặc lên người là càng làm nổi bật khí chất của hắn. Anh Hoàng, bộ quần áo này rất đẹp, rất thích hợp với anh. Tạc Tắc Lâm tán thưởng, cô chọn mấy bộ quần áo cho Hoàng Thiên. Ngoài ra cô còn chọn cho hắn hai đôi giày, một cái thắt lưng. Ở khu thời trang chọn xong không ít đồ, hai người lại đi tới khu vàng bạc rồi khu mỹ phẩm. Hoàng Thiên mua cho cô rất nhiều đồ, Tạp Tắc Lâm vui vẻ không thôi. 9 giờ tối, hai người túi lớn túi nhỏ rời khỏi trung tâm thương mại. Tạp Tắc Lâm thích thú nói. Anh Hoàng, chúng ta về trang viên, đêm nay em sẽ chăm sóc anh thật là tốt. Thấy Tạp Tắc Lâm hừng hực như lửa, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Hai người lái xe quay trở về trang viên vùng ngoại ô. Hai ngày sau khi ở lại San Francisco cùng Tạp Tắc Lâm, Hoàng Thiên bắt đầu bận rộn chính sự. Mục đích chủ yếu hắn tới Mỹ là để bày trận pháp trong từng siêu thị một, để chuyện làm ăn của những siêu thị này ngày càng phát đạt hơn. Trong thời gian mở trung tâm thương mại Phú Giai ở Mỹ, truyền thông nước Mỹ và nhân sĩ chuyên nghiệp lập tức quan tâm đến trung tâm này. Bởi vì trung tâm thương mại Phú Giai có danh tiếng rất lớn ở Trung Quốc, để lại rất nhiều truyền kỳ. Một nhà khởi nghiệp mở xí nghiệp bán lẻ mới mấy năm, trong hoàn cảnh cạnh tranh kịch liệt như bây giờ mà có thể khiến cho tên tuổi mình lọt vào top 500 thế giới trong thời gian ngắn, không muốn nổi tiếng cũng không được. Ở Mỹ, trung tâm thương mại Phú Giai mở một hơi 20-30 chi nhánh, hơn nữa mỗi chi nhánh đều có quy mô không hề nhỏ. Có điều những siêu thị này làm ăn không nóng không lạnh, chỉ có thể coi là bình thường. Nhất thời, truyền thông nước Mỹ không ngừng đăng tin, cười trên nỗi đau của người khác. Những ngày truyền thông dồn dập đưa tin này, trung tâm thương mại Phú Giai luôn không phục. Lúc đầu, mấy doanh nghiệp Mỹ khác còn sợ như gặp phải kẻ địch. Hiện nay thấy Phú Giai làm ăn bình thường, những ông chủ đó cũng lặng yên thở phào một hơi. Nói không sợ Phú Giai, vậy là giả. Cho dù là những doanh nghiệp lớn của Mỹ, trong lòng cũng có chút hoang mang lo lắng. Bởi vì trung tâm thương mại Phú Giai ở Trung Quốc biểu hiện quá mạnh mẽ, bọn họ quả thực không có cách nào lý giải được sự mạnh mẽ này. Nếu như Phú Giai ở Mỹ cũng biểu hiện mạnh mẽ như thế, với những doanh nghiệp bán lẻ khác mà nói, chính là một tai nạn, là vận rủi. May nhờ Thượng Đế phù hộ cho, trung tâm thương mại Phú Giai còn không chịu phục sao? Hoàng Thiên đến Mỹ 2 ngày, đọc được quan điểm này trên mạng Internet. Thấy loại quan điểm này, hắn thầm nghĩ. Tôi đây còn chưa có bày trận đâu. Nói những siêu thị này làm ăn bình thường, thì để uy lực của trận pháp cho các người mở mang tầm mắt. Hoàng Thiên đã nghĩ kỹ, những siêu thị ở Mỹ toàn bộ đều thống nhất bày trận pháp cấp 3 cực mạnh, trận ngũ quỷ vận tài, trận tụ tài hay trận đại tụ tài, Hoàng Thiên đều không có dùng. Liên tiếp mấy ngày, hắn đợi khi trời tối, liền ngự kiếm phi hành, bí mật bày bố trận ngũ quỷ vận tài. Theo tác dụng của trận pháp, chuyện làm ăn của chi nhánh này lập tức bùng nổ, hoàn toàn khác hẳn so với mấy ngày trước. Chuyện làm ăn của những chi nhánh này bùng lên chỉ sau một đêm, khiến cho không ít người mở rộng tầm mắt. Các báo đài Mỹ dồn dập đưa tin, tiếng cảnh báo sói tới rồi, vang vọng khắp trong giới bán buôn. Mấy ông chủ lớn của các doanh nghiệp bán lẻ vừa mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ là bắt đầu nóng ruột. Mà Hoàng Thiên sau khi bày bố xong các trận pháp, giờ này hắn đang ở trong trang viên, ở một căn phòng ngủ xa hoa thoải mái, ôm Tạc Tắc Lâm ngủ một giấc ngon lành. Mặt trời lên cao, hai người mới chịu rời giường. Anh Hoàng, anh thật sự phải về Trung Quốc sao? Tạc Tắc Lâm có chút không muốn. Tạc Tắc Lâm, ngoan đi, anh có chuyện cần phải về nước một chuyến. Một thời gian sau, anh lại đến thăm em. Hoàng Thiên đã nhận được một cuộc điện thoại, trong nước quả thật có chuyện. Chuyện này hắn mới gặp phải lần đầu, vốn không muốn tham gia nhưng mà suy nghĩ một lúc, đây là trường học cũ của mình, hắn cũng nên đi xem một chút. Vì vậy, hôm nay Hoàng Thiên chuẩn bị quay về. Sau khi điều khiển phi kiếm bay lượn trở về thủ đô, Hoàng Thiên lấy điện thoại ra gọi cho Trung Nguyên. Lão Trung, đang ở thủ đô hay là ở huyện Thanh Nguyên? Trung Nguyên đáp, tôi đang ở thủ đô. Hôm qua đúng là có mấy công ty đến tìm. Muốn đặt trước pin bạch mã số 3. Tôi liền dẫn đội qua đây ký đơn đặt hàng với bọn họ. Hoàng Thiên hỏi, Lão Trung, công ty gì mà phải đích thân cậu đến? Trung Nguyên nói ra tên của mấy công ty này, Hoàng Thiên thầm nghĩ. Mấy công ty này đều là công ty lớn tầm cỡ thế giới, trong đó có một công ty có còn là một trong những công ty chế tạo ô tô lớn trên thế giới. Hoàng Thiên nói, mấy công ty này đều là công ty lớn, tình huống đơn đặt hàng ra sao? Trung Nguyên đáp, mấy công ty này muốn đặt đơn hàng tổng cộng hơn 30 triệu pin bạch mã số 3. Nhưng tôi suy nghĩ một chút, chỉ nhận đơn hàng 20 triệu thôi, với lại yêu cầu bọn họ trả trước 50% tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc thông thường là trả trước 30%, một số ít tình huống có thể lên đến 40%. Sản phẩm của công ty bạch mã cũng không đủ cầu, mọi người tranh giành tới bể đầu. Không cần nói ứng trước 30%, cho dù là ứng trước 40%, cũng có rất nhiều công ty tranh giành để đặt hàng. Hoàng Thiên cười nói, lão Trung à, cậu đã nâng tiền ứng trước lên đến 50% rồi hả? Cậu đúng là có tiềm chất gian thương. Chẳng qua, tôi thích. Trung Nguyên cũng cười ha hả. Còn không phải là làm thuê cho cậu sao? Gian thương nhất thì chắc phải là cậu chứ. Một cục pin thế này, giá thành không đến mấy trăm đồng, là có thể bán lên tới 50.000 đồng. Hai người trêu đùa nhau, Hoàng Thiên cũng trêu ghẹo. Lão Trung, làm thuê cho tôi không tệ chứ. Lương mỗi năm mấy trăm triệu. Sau khi làm vài năm, đời này đều không cần lo. Hai người cứ nói đùa nhau cũng không có gì kiêng dè. Dù sao hai người cũng là bạn học cũ, có cơ sở tình cảm sâu nặng. Sau khi hai người nói đùa một lúc, Hoàng Thiên mới nói. Lão Trung, cậu nhận được lời mời chưa? Hai ngày nữa là ngày trường học cũ kỷ niệm tròn 50 năm ngày thành lập trường. Sẽ cử hành buổi lễ long trọng để chúc mừng. Ban tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường đã gọi điện thoại cho tôi, mời tôi đúng giờ tham gia. Trung Nguyên nói, tôi cũng nhận được điện thoại rồi, cũng mời tôi tham gia. Hai người chúng ta vừa lúc có thể cùng ngồi chuyên cơ của cậu bay thẳng tới thành phố Phù Dung. Kỷ niệm ngày thành lập trường lần này đương nhiên là mời những sinh viên tốt nghiệp có sự nghiệp thành tựu tham gia. Phía nhà trường biết Hoàng Thiên là ông chủ của siêu thị Phú Giai. Trung Nguyên là tổng giám đốc công ty Bạch Mã. Đương nhiên là muốn mời hai người đến tham gia làm khách quý. Lão Trung, vậy việc này không nên chậm trễ. Hôm nay chúng ta sẽ lên đường về thành phố Phù Dung. Trung Nguyên sảng khoái. Tôi thì không có vấn đề gì. Vậy sáng mai chúng ta đi ngay. Sáng hôm sau, một chiếc máy bay từ sân bay của thủ đô cất cánh, bay về phía thành phố Phù Dung. Trung Nguyên ngồi trên chuyên cơ của Hoàng Thiên, bưng ly cà phê mà cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đưa đến, nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói đùa. Lão Hoàng, máy bay này của cậu không có tệ nha. Ngoài ra mấy cô tiếp viên hàng không trên máy bay cũng cực kỳ gợi cảm. Hoàng Thiên cười nói. Lão Trung, cậu không nên có ý đồ gì với mấy cô tiếp viên hàng không này. Cẩn thận Lý Thanh tìm tới cậu đấy. Chiếc chuyên cơ này có công ty dịch vụ hàng không chuyên nghiệp quản lý, mỗi lần muốn bay, Hoàng Thiên chỉ cần một cuộc điện thoại là được. Công ty dịch vụ hàng không này sẽ chuẩn bị thỏa đáng tất cả mọi thứ, bao gồm cả trang bị phi hành đoàn chuyên nghiệp, nhân viên phục vụ, cùng với bảo trì bảo dưỡng máy bay bình thường, vân vân. Trung Nguyên tự nhiên cũng là đùa thôi. Sau khi hai người hàn huyên vài câu, Hoàng Thiên nói. Hiện nay, công ty Bạch Mã của chúng ta ngày càng phát triển. Tôi phê chuẩn lấy danh nghĩa công ty, mua một chiếc chuyên cơ, để tiện cho quản lý cấp cao của công ty đi lại và đàm phán thương mại. Trung Nguyên nghe thì mừng rỡ. Lão Hoàng, cậu tính toán thật là chu đáo. Tôi sớm đã có ý này rồi, đang muốn tìm cơ hội nói với cậu đây. Hoàng Thiên cười ha ha. Lão Trung, lần này nếu mua chuyên cơ, tôi kiến nghị mua máy bay chở khách cỡ lớn. Thế này thì cho dù đi đến các nơi trên thế giới đều vô cùng thuận tiện. Lão Hoàng à, tất cả làm theo chỉ thị của cậu nha. Công ty Bạch Mã lắm tiền nhiều của, năm ngoái doanh thu vượt ngàn tỷ, năm nay mới đến tháng 5, còn chưa hết nửa năm, doanh thu bán hàng cũng vượt quá 2.000 tỷ. Tiếp tục như vậy, năm nay nhòm ngó ngôi báu công ty lớn số 1 thế giới, hoàn toàn sẽ không có vấn đề. Hai người trên máy bay nói đùa trò chuyện, thời gian cũng qua cực nhanh. Bất tri bất giác, máy bay đã đến bầu trời thành phố Phù Dung, chuẩn bị hạ cánh. Hai người tâm tình không tệ ra khỏi sân bay. Bên ngoài sân bay, một hàng 10 chiếc xe siêu sang Rolls-Royce xếp thành hàng chữ nhất đã chờ sẵn. Nhìn thấy cảnh này, Trung Nguyên cười. Lão Hoàng, thế này quá là hoành tráng rồi. Hoàng Thiên cũng không nghĩ động tĩnh sẽ lớn như vậy. Hoàng Thiên chỉ dặn dò Sở Minh Hạo cho xe tới đón mình một chút, không ngờ lại làm ra động tĩnh lớn như thế. Thật ra đây không thể trách Sở Minh Hạo. Sau khi Sở Minh Hạo nhận được điện thoại của Hoàng Thiên, đã yêu cầu tổng giám đốc công ty siêu thị Phú Giai tỉnh Tương Nam phụ trách công việc tiếp đón. Siêu thị Phú Giai từ tỉnh Tương Nam mà lập nghiệp, mở rộng ra cả nước, hướng tới thế giới. Tỉnh Tương Nam còn mở hơn gần 100 siêu thị, lắm tiền nhiều của. Tổng giám đốc biết được ông chủ lớn trở lại tỉnh Tương Nam, liền tự mình dẫn đoàn xe qua tới đón tiếp. Người không biết còn tưởng rằng là vị đại ca xã hội đen nào giá lâm. Hoàng Thiên thấy được nhiều xe sang như vậy, hơn nữa tất cả đều là Rolls Royce. Hoàng Thiên cười khổ lắc đầu. Chào ông chủ. Một người trung niên, mặc com lê dày da, hoàn toàn là phong cách của người thành công, cung kính nhiệt tình đi tới trước mặt Hoàng Thiên. Ông chủ, mời ngài lên xe. Hoàng Thiên chỉ muốn sớm chút rời khỏi nơi này, vì vậy không khách sáo lập tức leo lên một chiếc xe. Trung Nguyên cũng leo lên một chiếc. Sau khi Hoàng Thiên và Trung Nguyên lên xe, mọi người đều nhao nhao lên xe. Xe khởi động xuất phát, cảnh tượng thế này kéo tới rất nhiều chú ý của mọi người. Đặc biệt là sau khi đoàn xe chạy trên đường phố, khu vực thành thị, không ít người đi đường đều xôn xao quay đầu nhìn, thậm chí còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh đăng lên Weibo cho bạn bè của mình thưởng thức. Đoàn xe chạy thẳng đến một trong những khách sạn tốt nhất của thành phố Phù Dung là khách sạn Thần Long. Đây là một khách sạn 5 sao. Thấy đoàn xe này qua, phía khách sạn lập tức cử ra không ít người qua hướng dẫn đoàn xe. Lúc Hoàng Thiên xuống xe, hắn nói với Tổng Giám đốc chi nhánh công ty tỉnh Tương Nam. Tổng Giám đốc Trần, lần sau không nên làm phô trương thế này, phải một chiếc xe tới đón là được rồi. Thấy Hoàng Thiên hơi không hài lòng, trong lòng Tổng Giám đốc Trần thầm nhủ không ổn, biết mình nịnh nọt không đúng chỗ nên vội vàng nói. Thưa ông chủ, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý. Hoàng Thiên gật đầu rồi nói. Để lại một chiếc xe cho tôi, chuyện còn lại không cần các ông phải lo, tất cả đều đi đi. Tổng giám đốc Trần này lập tức đưa chìa khóa xe cho Hoàng Thiên, sau đó dẫn người và những chiếc xe còn lại rời đi. Hoàng Thiên bỏ chìa khóa xe vào túi, sau đó nói với Trung Nguyên. Lão Trung, chúng ta đi, đặt 2 căn phòng. Lễ kỷ niệm thành lập trường còn có 2 ngày, Hoàng Thiên đánh giá mình ở tỉnh Tương Nam, nhất định sẽ phải ở lại vài ngày. Ở quầy tài sảnh trước, hắn đặt 2 căn phòng sang trọng, hắn và Trung Nguyên mỗi người một phòng. Buổi trưa hai người dùng cơm luôn ở khách sạn, sau khi dùng cơm thì ở trong phòng nghỉ ngơi. Trường đại học đã để lại quá nhiều kỷ niệm cho hai người, Trung Nguyên cũng muốn đến trường học nhìn một chút. Hai người thương lượng xong, buổi chiều đi qua trường nhìn một chút. Trung Nguyên vào phòng ngủ của mình bắt đầu nghỉ trưa, chuẩn bị chợp mắt một chút. Hoàng Thiên thì không có nghỉ trưa, cho dù không ngủ trưa thì hắn cũng là tinh lực dồi dào. Hoàng Thiên đóng cửa phòng, lấy một món đồ phòng ngự từ trong nhẫn không gian ra. Đây là đồ phòng ngự mà lần trước có được ở dãy núi Côn Côn, giống một cái áo mà cực kỳ mỏng, cực kỳ mềm mại, sờ lên cực kỳ thoải mái. Hoàng Thiên biết món đồ phòng ngự này có lực phòng ngự kinh người, hơn nữa đẳng cấp còn không thấp, không phải đồ phòng ngự cấp 5 thì chính là cấp 6. Hoàng Thiên chuẩn bị luyện hóa món đồ phòng ngự này. Thần thức chìm đắm trên món đồ phòng ngự, Hoàng Thiên phát hiện không ít cấm chế của món đồ phòng ngự này đã mất đi hiệu lực, có thể là do chủ nhân của nó đã thân tử đạo tiêu. Những cấm chế này cũng không còn tác dụng. Chỉ còn có 3 tầng cấm chế cũng không phức tạp, luyện hóa món đồ phòng ngự này cơ bản không hề phí hơi sức. Sau khi hoàn toàn luyện hóa xong, Hoàng Thiên đã biết tên của món đồ này. Giáp tơ dệt huyền vũ. Một món đồ phòng ngự rất tốt, thuộc về đồ phòng ngự cấp 6. Hoàng Thiên đã trở thành chủ nhân của món đồ này. Hắn mừng rỡ, mặc áo giáp hơi mỏng này vào, phảng phất như một bộ đồ lót. Điều khiến cho Hoàng Thiên vui mừng là món đồ này là có thể ẩn vào da, hơn nữa còn không có chút nào không thoải mái. Hoàng Thiên sờ sờ vào da mình, không có chút khác thường nào. Hắn vô cùng vui mừng. Thế này thì dễ dàng hơn rồi. Sau khi mặc giáp tơ dệt huyền vũ, Hoàng Thiên lại mặc thêm một chiếc áo sơ mi, một chiếc áo khoác. Sau khi mặc xong, Hoàng Thiên nhìn đồng hồ. Đã 2 giờ chiều, cũng phải đi trường học một chút. Nhớ lại trường học cũ, trong đầu Hoàng Thiên không khỏi hiện ra bóng dáng giáo viên chủ nhiệm lớp xinh đẹp là Hà Á Bình. Hắn thầm nghĩ, không biết cô giáo Hà gần đây ra sao. Lần này trở về trường học nên đi thăm hỏi cô một chút. Ngoài ra chỗ hiệu trưởng Vương cũng nên đi một chuyến. Trong lòng đang nghĩ vậy, Hoàng Thiên bỗng nghe được tiếng gõ cửa, mỉm cười nghĩ, chắc là Trung Nguyên qua. Hoàng Thiên bước nhanh tới mở cửa phòng, quả nhiên là Trung Nguyên. Lão Trung, chúng ta xuất phát. Hai người cùng đi ra khách sạn, lên xe, Chung Nguyên lái xe chạy về phía Hà Tây. Tại văn phòng hiệu trưởng trường Trung Đại, hiệu trưởng Vương đang xem ban tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, đưa ra một bản danh sách khách quý. Xem xong bản danh sách, hiệu trưởng Vương vừa vui vừa buồn. Lần này trường Đại học Trung Đại khu chiên giống trống cử hành tròn 50 năm ngày thành lập trường, mời lượng lớn truyền thông tới, cũng mời không ít ngôi sao góp vui, đương nhiên cũng mời đến không ít khách quý. Những khách quý này có một phần là tốt nghiệp từ trường Đại học Trung Đại, hiện nay có thành tựu rất lớn, trong đó có học giả nổi tiếng, cũng có doanh nhân thành đạt, cũng có cán bộ nhà nước. Ngoài một nhóm người này ra, còn mời đến không ít nhân vật có máu mặt trên xã hội. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục cũng có trong danh sách mời. Người đứng đầu số 1, số 2 của tỉnh Thương Nam cũng có trong danh sách. Mấy người này là người có chức vị cao nhất trong số khách quý. Nhưng mà hiệu trưởng Vương lại rất lo. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã thể hiện rõ rằng mình rất bận, không rảnh tham gia lần kỷ niệm ngày thành lập trường Đại học Trung Đại. Có thể sẽ phái một vị thứ trưởng tham gia. Nếu như chỉ có một vị thứ trưởng đến, vậy lần kỷ niệm ngày thành lập trường này sẽ giảm đi mấy cấp bậc, hơn nữa có thể sẽ trở thành trò cười cho những trường khác. Kết thúc tập 84 bộ truyện Đô thị trận pháp sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.